Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388 chạy trốn cùng chặn lại. chương 388 chạy trốn cùng chặn lại ở Karui rối rắm vô cùng thời điểm. Ino phân ra 4 cái ảnh phân thân, lại dùng biến thân thuật biến thành bọn họ 4 người bộ dáng. Lúc sau tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, ảnh phân thân chi thuật nói là Hokage thế giới đệ nhất thần kỹ. YYDS một chút đều không quá phận, từ Naruto tấu Mizuki bắt đầu. Mãi cho đến đã lừa gạt Osusuki Kaguya, trực tiếp hố chết Osusuki Isiki. Từ điểm đó thượng nói, làm nhẫn thuật khai phá giả nhị đại Hokage vì nhẫn giới làm ra cống hiến chỉ ở sau sơ đại Hokage. So đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ bọn họ thêm lên đều đại, thuật này quá hữu dụng. Khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Chia đều chakra thật sự là quá thương, Ino trước mắt ở ngang nhau ảnh cấp trong chiến đấu đã rất ít. Sử dụng ảnh phân thân chi thuật, 100 điểm lam, phân ra đi 4 cái ảnh phân thân. 4 cái phân thân cùng nàng bản thể lam lượng đều là 20 điểm. Dưới loại tình huống này đánh nhược kê còn hành. Đánh cường giả liền phải mệnh, Naruto không tồn tại vấn đề này. Một cái ảnh phân thân chi thuật dùng ra đi. 100 điểm lam, điểm trung bình xứng đến 100 cái phân thân mặt trên đi. Bản thể liền thừa 1 điểm. Nhìn như rất ít, thực tế cũng rất ít nhưng cửu vĩ có thể giúp hắn hồi lam. 1 giây hồi 50, 2 giây liền không sai biệt lắm hồi đầy. Khôi phục lực cao. Ảnh phân thân chi thuật hắn có thể tùy tiện dùng. Ino bây giờ còn chưa được, nàng làm Shikamaru quy hoạch chạy trốn lộ tuyến. Chính mình ngồi xuống hồi phục chakra, kỳ thật có ngồi hay không đều không sao cả. Bất quá nàng cảm thấy ngồi xuống càng có nghi thức cảm, suy xét đến vân ẩn thôn không có bạch nhãn. Như vậy huyết kế giới hạn, không cần để ý phân thân cùng bản thể chakra hay không tương đồng vấn đề. Nàng đóng cửa hướng 4 cái chakra phân thân đưa vào chakra thông đạo. Chuyên tâm hồi lam, tốt xấu là sơ cấp tiên nhân thể. 1 phút hồi 1 điểm, ngồi nửa giờ, nàng chakra đã khôi phục tới rồi một nửa trình độ. Có thể trốn chạy, nếu là chờ đệ tứ Raikik giải quyết rớt 8 đuôi. Bọn họ liền vô pháp chạy, Choji lén lút thu thập hảo bọn họ vật phẩm. Nhà cùng heo lộc điệp 3 người tổ phối hợp thật sự mới lạ. Nhưng cơ bản ninja tố chất là có. Dặn dò xích hoàn không cần gọi bậy. Tay chân nhẹ nhàng mà bối hảo tự mình ba lô. Chờ đợi phá vây, 4 cái ảnh phân thân biến hình thành bọn họ bộ dáng. Ở phòng trong thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Thực hoảng loạn mà đi qua đi lại, đương 3 người đều chuẩn bị tốt sau. Ino làm cho bọn họ bắt tay đặt ở chính mình trên vai. Nàng nhanh chóng kết ấn. Chiêu này nhìn như là thực bình thường thổ độn, trong đất tiềm hàng chi thuật, thực tế trung gian có 3 cái kết ấn trình tự bất đồng. Chiêu này là Deidara thổ độn, thổ long ẩn chi thuật, trong đất tiềm hàng là đem thổ biến thành chất lỏng. Lúc sau ở trong đó tới lui tuần tra, thổ long ẩn còn lại là đem thổ biến thành tế sa. Hơn nữa ở trong đất có thể cảm giác ngoại giới tin tức. Hơn nữa thông qua từ trường tới phán đoán phương vị, trong đất tiềm hàng bị Kisame dùng để cường tập. Mà thổ long ẩn ở Deidara trong tay tác dụng chính là chạy trốn. Hiện giờ Ino sử dụng chính là thổ long ẩn chi thuật, Ino mang theo 3 người chìm vào dưới nền đất. 4 người chung quanh đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Một tia quang, một chút thanh âm đều không có, nhà lần đầu tiên tự mình cảm thụ loại này nhẫn thuật. Tưởng tả hữu nhìn xem, phát hiện chính mình bị chakra vây quanh, cái gì cũng nhìn không tới, heo lộc điệp phối hợp đến liền ăn ý nhiều, Ino chuyên tâm duy trì nhẫn. Thuật, hơn nữa, dùng cảm giác tương truyền năng lực đem mấy người ý tưởng liên tiếp ở bên nhau. Shikamaru thông qua nàng cảm giác trinh chắc tới tu chỉnh chạy trốn lộ tuyến. Choji phụ trách đào thổ, vô luận là trong đất tiềm hàng vẫn là thổ long ẩn. Đều yêu cầu nhân lực tới đào. Choji chịu thương chịu khó mà ở phía trước làm việc, ngươi không phải am hiểu thủy độn sao? Hiện tại dùng cái này là rất cao cấp thổ độn nhẫn thuật đi. Nhà rất là kinh ngạc, Choji vội vàng làm việc. Ino không hảo tự ta thổi phồng. Trầm mặc không nói chuyện, Shikamaru liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Yamanaka ra nhưng không có Senju nhất tộc huyết mạch. Tưởng sử dụng mộc độn huyết kế giới hạn. Yêu cầu làm thủy độn cùng thổ độn hai loại độn thuật đều đạt tới đỉnh núi mới được. Ino thổ độn một chút đều không thứ với nàng thủy độn. Chỉ là ngoại giới không biết thôi, nhà không biết nên như thế nào tán thưởng. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Đại lão, nghiêu bức, chờ ta lên làm Hokage. Ino, ta liền thuê ngươi cho ta cố vấn. Shikamaru tới cấp ta đương tham mưu. Choji liền phụ trách hậu cần đi. Mới vừa một thoát ly hiểm cảnh, nhà liền trở nên sinh động lên. Thậm chí bắt đầu nằm mơ. Ảo tưởng chính mình lên làm Hokage. Sau đó cấp mấy người phong quan, đối với hắn quá độ lạc quan. Heo lộc điệp ba người cũng không dám nói cái gì. Chính ngươi vui vẻ liền hảo, mấy người ân ân a a ứng phó, vân ẩn thôn trung quy là năm đại nhẫn thôn. Chi nhất, mấy chục năm tích lũy xuống dưới. Trong thôn nhiều ít có mấy người mới. Vân ẩn thôn cảnh giới kết giới thâm nhập dưới nền đất. Mỗi khi Ino trinh chắc đến này đó kết giới thời điểm. Nhất định phải đường vòng, đi đi rừng rừng. Choji mấy ngày nay vì trang soái ca. Trong cơ thể mỡ căn bản là không chữ hàng lên. Mệt đến hổn hển mang xuyễn. Ích đại mục Hokage Inuzuka Kiba liền thay thế hắn đi đào thổ. Lúc sau Shikamaru cái này tham mưu cũng qua đi hỗ trợ. Ino chuyên tâm duy trì nhẫn thuật. Mang theo ba người. Gánh nặng phiên gấp ba. Chakra ào ào mà rớt. Ba vị tinh thần tiểu hỏa thổ bát thử giống nhau. Không ngừng đào thổ. Cũng một đám mệt đến không nhẹ. Liên tục xuyên qua vân ẩn thôn ba đạo cảnh giới tuyến. Xa xa cảm giác trong thôn hỗn loạn đang ở nhanh chóng bình ổn. Ino phỏng trừng đệ tứ Raikik đã chấn áp ở tám đuôi. Đơn giản cấp Killer Bee trị liệu sau. Nên tìm người bối nồi, Mộc Diệp bốn người tổ tuyệt đối là bối nồi đầu tuyển. Ảnh phân thân chi thuật lừa không được bao lâu, lúc này ở nàng cảm giác chung xuất hiện một cái quen. Thuộc chakra, tựa hồ đang ở chờ bọn họ. Ino nghĩ nghĩ, nói, không sai biệt lắm, thẳng tắp khoảng cách đi rồi hai dặm mà. Kế tiếp chúng ta phản hồi mặt đất, nhanh chóng rời đi vân ẩn thôn, ba vị tinh thần tiểu hỏa đã mệt đến không sức lực nói chuyện. Vội gật đầu không ngừng, đến mặt đất sau. Người nhóm ba cái trước tiên ăn binh lương hoàn khôi phục thể lực. Nhà phụ trách điều tra. Người đi tuốt đàng trước phương. Choji vị thứ hai. Shikamaru vị thứ ba. Ta tới sau điện. Hảo. X3 bốn người từ một gian nhà dân hậu viện chui ra tới. Ánh trăng chiếu vào trên mặt đất. Quay đầu lại đi xem. Có thể nhìn đến vân ẩn trong thôn tâm khu vực cuồn cuộn khói đặc. Nhà trước tiên đem ba lô chung. Xích hoàn thả ra, nhẫn khuyển đối với dưới nền đất đi qua biểu hiện thật sự sợ hãi. Có thể nhẫn đến bây giờ, đã phi thường không dễ dàng, phía sau không có truy binh. Ino tiếp đón ba người chạy nhanh chạy, chỉ cần rời đi vân ẩn thôn phạm vi. Nàng liền có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật đi. Bốn người ở đầu đường cuối ngõ đi qua, ven đường ngẫu nhiên gặp được vân ẩn thôn ninja. Đều bị lần hóa chi thuật, bóng dáng thuật trói buộc cùng nha thông nha giải quyết, xé kéo, một tiếng vang nhỏ. Ánh đao ở mấy người phía trước vẽ ra một đạo ngón tay phẩm chất mương máng, Karui đôi tay nắm đao. Sắc mặt bất thiện nhìn bọn họ, bóng đêm thực hắc. Karui sắc mặt càng hắc, nàng lạnh giọng chất vấn bốn người. Tám đuôi có phải hay không các ngươi phóng xuất ra tới? Các ngươi Mộc Diệp thôn có phải hay không chuẩn bị âm mưu giết hại lão sư? Nàng nhìn về phía bốn người. Thực tế ánh mắt đại bộ phận đều rơi xuống Choji trên người. Choji làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Theo sau có điểm hậu chi hậu giác hỏi bên cạnh hảo huynh đệ Shikamaru. Là chúng ta làm sao? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.